Kể tu chi tổ, chương 651 kịch chiến, góc truyện audio.com, ha ha, rốt cục bị Lôi Mẫu người tìm tới trúc cơ hậu kỳ gia hỏa, đến, đánh thống khoái. Một đạo thanh âm hưng phấn bỗng nhiên xuất hiện, Lôi Bá Thiên thân ảnh từ nơi không xa đi tới. Hắn triệu ra một kiện đen nhánh vô cùng tam xoa kích, mãnh liệt ma khí ở trên người hắn hiện lên, tam xoa kích xen lẫn uy lực cường đại, trực tiếp đánh phía phòng ốc bên ngoài cấm chế, thêm vào bên trong mấy người công kích suy yếu xuống tới cấm chế trực tiếp phá vỡ đi ra. Lôi Bá Thiên trong mắt khát máu chi sắc lóe lên, điều khiển tam xoa kích công đi vào. Trương Dịch Dương nhìn thấy cái chàng diện này, bỗng nhiên giơ thẳng lên trời cười như điên nói, Lôi sư huynh tăng thêm ta một cái. Nói xong, Trương Dịch Dương cũng thao túng hai kiện hỏa chùy, đã gia nhập chiến trường, miệng bên trong còn. Không biết tự lượng sức mình nói, từ lão đệ, trúc cơ trung kỳ tiểu tử liền để cho ngươi, ha ha ta muốn cùng hậu kỳ tu sĩ chơi lên một trận. Từ Tử Hàng một mặt không hiểu được tình huống như thế nào, chẳng lẽ hai người bọn họ cũng là sư môn an bài. Giúp ta chặn cái khác hai tên hậu kỳ tu sĩ. Hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, thần thức liếc nhìn, nhận ra một tên sau cùng trúc cơ trung kỳ đệ tử, liền là tiền trưởng lão nói cho hắn biết mục tiêu, vị kia có ma tùy chi thể Âu Dương Thiên. Từ Tử Hàng hơi nhếch khóe môi lên, trên người hắn màu đỏ sậm linh quang lóe lên, cả người như là bóp méo đồng dạng, hướng về phía trước nhanh chóng chớp động, kia bộc phát tốc độ không thua phi hành pháp khí. Trong nháy mắt, hắn đã đi tới phòng ốc khác một bên, thao túng phi kiếm màu đỏ như máu, đánh phía một chỗ phòng ốc vách. Tường, nương theo lấy tiếng ầm ầm, vách tường ngược lại sụp đổ xuống, lộ ra một vị đại khái 30 tuổi áo lam nam tử, trong tay người này giơ một kiện màu tím đen dạng xòe ô pháp khí, ngăn cản phi kiếm màu đỏ như máu. Tên này áo lam nam tử, liền là Âu Dương gia thiếu chủ, có ma tùy chi thể Âu Dương Thiên. Thực lực có chút yếu a, Từ Tử Hàng đối Âu Dương Thiên thực lực cảm thấy có chút kinh ngạc, ấn đạo lý tới nói, ma tùy chi thể không thua ám linh căn, vì sao thực lực nhìn qua cùng phổ thông trúc cơ trung kỳ không có gì khác nhau. Ngay tại hắn có chút sững sờ thời khắc, Âu Dương Thiên đối với hắn vẩy ra tầm 10 tấm bùa, các loại trung cấp pháp thuật tốc thẳng vào mặt, phảng phất những này trung cấp phù lục đều không cần tiền đồng dạng. Cứ việc đều là một chút sơ giai cấp bậc, Từ Tử Hàng cũng không muốn ngạnh kháng. Trên người hắn huyết quang chớp lên, thân hình cực nhanh, lại một lần nữa phát động quỷ dị độn thuật né tránh làn công kích này. Bất quá nhìn sắc mặt hắn ửng hồng, hiển nhiên vừa mới độn thuật liên tục thi triển ra cố hết sức. Né tránh đối phương phù lục công kích về sau, Từ Tử Hàng hai mắt nhíu lại, âm thầm thôi động trong máu huyết ma công pháp lực, bên ngoài cơ thể ẩn ẩn có sương mù màu máu bay lên, hắn điều khiển phi kiếm bỗng nhiên quang mang đại thịnh, truyền ra trận trận ăn mòn khí tức, thế mà trực tiếp xuyên thủng dạng xoài ô pháp khí. Âu Dương Thiên phản ứng không chậm, phát hiện đối phương pháp khí uy năng tăng nhiều về sau, liền hướng khía cạnh thối lui, một kiếm này vẻn vẹn lao tới pháp lực của hắn vòng bảo hộ, nhìn xem sắp phá toái vòng bảo hộ, hắn lộ ra vẻ không thể tin. Vừa mới món kia dạng xòe ô pháp, khí, là cấp 2 thông linh pháp khí, hơn nữa còn là chuyên chú vào phòng ngự pháp khí, tại hắn trúc cơ trung kỳ pháp lực gia trì dưới, thế mà bị trúc cơ sơ kỳ cho đánh vỡ. Cứ việc không khỏi kinh hãi trong lòng, nhưng Âu Dương Thiên động tác trên tay không chậm, hắn phi tốc móc ra một cái xám không lưu thu thiết cầu, kết động pháp quyết, xám cầu hướng về phi kiếm màu đỏ ngòm kích bắn đi, tốc độ cực nhanh. Thiết cầu trực tiếp đụng tại phi kiếm bên trên, lập tức hóa thành vô số đạo màu xám sợi tơ, đem trường kiếm màu đỏ ngòm quấn chặt lấy. Tại thời khắc này, Từ Tử Hàng chợt phát hiện hắn cùng pháp khí ở giữa liên hệ bị chặt đứt, trường kiếm màu đỏ ngòm cũng tại một trận run rẩy bên trong, chia làm hai thanh phi kiếm, hiển nhiên là không có Từ Tử Hàng khống chế, phân hóa ra. Âu Dương Thiên gặp đây, trong lòng hơi buông lỏng, cắn. Răng nhìn trước mắt ngăn đón hắn trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, nếu không phải ta ma tùy chi thể không kích hoạt, làm sao có thể bị một vị trúc cơ sơ kỳ áp chế, hiện tại cũng không phải không chịu thua kém thời điểm, ta nhất định phải chạy đi. Âu Dương Thiên trong đầu hiện lên những ý niệm này, không chút do dự tiếp tục hướng về Từ Tử Hàng phương hướng đánh ra đồng dạng xám cầu, cái này xám cầu tại hắn pháp lực kích dưới tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền rơi xuống Từ Tử Hàng trước người. Từ Tử Hàng trên mặt có chút ửng hồng, tựa như trước đó kia độn thuật không cách nào lại lần sử dụng, tính cả bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ, bị xám cầu kia lít nha lít nhít màu xám sợi tơ quấn quanh. Âu Dương Thiên đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, cái này xám sát cầu thế nhưng là bọn hắn. Âu Dương gia dùng nhiều tiền từ thất sát môn đổi lấy, màu xám sợi tơ là thất sát môn đặc hữu thần thông, không chỉ có thể ô uế pháp khí, càng là có khốn địch thần hiệu. Đáng tiếc duy nhất chính là cái này xám sát cầu là duy nhất một lần pháp khí, dùng liền không có. Áo lam trong tay nam tử có Âu Dương gia tuyệt đại bộ phận tài nguyên, xám sát cầu cũng chỉ có 5 cái mà thôi. Khống chế lại đối thủ về sau, Âu Dương Thiên không có thừa thắng truy kích mà là nhanh chóng lấy ra một kiện phi hành pháp khí, hắn vừa mới đơn giản nhìn xuống phụ thân hắn cùng tộc thúc chiến đấu, phát hiện hai người bọn họ bị kia huyết luyện tông hậu kỳ tu sĩ áp chế, lại thêm tên kia thôi động lôi điện pháp thuật ra hỏa phụ trợ coi như hắn đi hỗ trợ cũng vô dụng. Giờ này khắc này cũng chỉ có chạy ra thăng thiên tương lai mới có cơ hội. Nhưng lại, tại Âu Dương Thiên kích hoạt phi hành pháp khí chuẩn bị đằng không mà lên thời điểm, phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một cỗ pháp lực ba động, một cây huyết sắc mũi tên nhỏ trống rỗng xuất hiện. Âu Dương Thiên căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, bị tùy tiện đâm rách pháp lực vòng bảo hộ, huyết sắc mũi tên nhỏ chui vào đầu lâu bên trong. Ta ma tùy chi thể còn không có kích hoạt thế mà. Cứ như vậy chết, Âu Dương Thiên trong đầu hiện lên cuối cùng một đạo ý niệm thân thể bịch một thân, ngược lại trên mặt đất đầu bị công kích, hắn ngay cả thần hồn đều bị huyết sắc mũi tên nhỏ diệt sát sạch sẽ chết triệt triệt để để. Từ từ hàng thân ảnh chậm rãi ở sau lưng hắn hiển hiện, sắc mặt trắng bệch liên tục thôi động hai cái huyết ma công thần thông, để hắn chúc cơ sơ kỳ pháp lực có chút không chịu đựng. Nổi, cách đó không xa bị xám sát cầu đánh trúng từ từ hàng chậm rãi tiêu tán ra, nguyên lai là hắn dùng bí thuật thúc phát ra tới huyễn ảnh, mê hoặc Âu Dương Thiên, lúc này mới thần không biết quỷ không hay ẩn núp đến hắn bên cạnh thân, dùng huyết ma công đặc hữu huyết ma tiễn, đem tùy tiện đánh giết. Thiên Nhi, phòng ốc một bên khác tu vi cao nhất dĩ nhiên chính là Âu Dương Bắc vị này trúc cơ hậu kỳ gia chủ, hắn cảm ứng được Âu Dương Thiên khí tức biến mất trong lòng bi phẫn dị thường. Tới giao chiến lôi bá thiên lập tức bắt lấy sơ hở kia tam xoa kích phía trước ba cây lưỡi dao thoát thể mà ra, vòng qua Âu Dương Bắc pháp khí, xuyên qua hắn pháp lực vòng bảo hộ, đem rào sát. Một tên khác Âu Dương gia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ gặp đây, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, hắn thừa dịp lôi bá thiên chuyên tâm đối phó Âu Dương Bắc lập tức. Thao túng đại đao pháp khí, đánh bay Trương Dịch Dương hợp thể hỏa truy. Hắn ngay sau đó đối với mình đập một tấm bùa chú thanh mang đại phóng thế mà như là ngự không phi hành đồng dạng hướng về thành trì bên ngoài kích bắn đi. Độn thiên phù, lôi bá thiên đem Âu Dương Bắc túi chữ vật thu với bản thân bên hông, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hiển nhiên đối tên tu sĩ này có phong thuộc tính bùa chú tốt nhất cảm thấy ngoài ý muốn. Độn thiên phù tốc độ nhanh không đi nơi nào, ngươi trốn không thoát. Lôi bá thiên sau đó liền triệu ra một kiện linh toa trên thân dâng lên khí thế kinh người, hắn trực tiếp vận dụng một loại nào đó bộc phát pháp lực bí thuật lấy tốc độ nhanh hơn truy sát mà đi. Trương Dịch Dương trong miệng thốt ra một ngụm tụ huyết tựa như bị thương nhẹ. Phía dưới từ từ hàng, nhìn một chút đi xa lôi bá thiên, lại. Nhìn trước người thi thể trong mắt lóe lên vội vàng chi sắc, hắn đối miệng bên trong tại hùng hùng hổ hổ Trương Dịch Dương nói, Trương lão ca, sư đệ ta muốn thôi động một cái bí thuật phiền phức giúp sư đệ hộ pháp. Ha ha, từ lão đệ yên tâm, liền giao cho đại ca ngươi. Trương Dịch Dương hơi sững sờ, liền không chút do dự đáp ứng, còn hết sức ân cần địa tại bốn phía bắt đầu bố trí đơn giản pháp trận phòng ngự. Từ từ hàng gặp đây, đối Trương Dịch Dương ấn tượng có thay đổi, sau đó hắn liền sốt ruột nhìn về phía Âu Dương Thiên cỗ này còn nóng hổi lấy ma tùy chi thể. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.